Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, sách Nga. Bạch, bạch, bạch, tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng là bóng dáng hướng về sau như điện lui bước, đồng thời lại là mấy đạo màu đen đao gió trực tiếp cắt về phía Lâm Ý cái cổ cùng cái ót. Nhưng là Lâm Ý toàn bộ thân thể hơi uốn éo. Hắn cho tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành cảm giác là nguyên bản cùng hắn chân nguyên lực lượng trùng kích đã bị cứng rắn áp chế làm mà. Nhưng mà hắn cảm giác được lúc này Lâm Ý thể nội có một luồng không hiểu lực mới. Tựa hồ tại xương sống bên trong bạo tạc đồng dạng, Lâm Ý lúc này trong lòng đã cảm thấy tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành cùng Phí Hư bọn người so sánh đều là đồng dạng, chân nguyên thủ đoạn cũng lộ ra cực kỳ bình thường. Nhưng thần niệm dù sao cũng là thần niệm, hắn chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn xương sống lưng phát lực, đồng thời dưới chân đỏ sương mù sắp vỡ, lại là đem đan hống kiếm lực lượng từ dưới chân ép ra ngoài. Oanh một tiếng, hắn thân dưới có như tiếng sấm, toàn bộ thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phá không tiến lên. Cái kia mấy đạo màu đen đao gió trực tiếp bị hắn bỏ lại đằng sau, lẫn nhau chạm kích, đôm đốp rung động, làm sao có thể? Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành lại là một tiếng ngạc nhiên kêu to. Hắn lần này không phải trong lòng ngạc nhiên, mà là trực tiếp kêu lên tiếng âm. Lâm Ý lúc này tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn. Hắn thân thể vừa mới ngược lại lướt đi một trường, Lâm Ý đã trực tiếp xuất hiện tại rồi trước mặt hắn. Vội vàng ở giữa, hắn hướng phía Lâm Ý tim một chỉ điểm tới. Xuy một tiếng, tay phải của hắn ngón trỏ cùng Lâm Ý thân thể chạm nhau nháy mắt, toàn thân trở nên hắc tinh tỏa sáng, cho người cảm giác không giống như là nhục thể, giống như là triệt để biến thành một đoạn ngọc đen. Một chỉ này phát sau mà đến trước, lại là trước đâm tại rồi Lâm Ý tim. Cái này, nhưng mà một chỉ này hạ xuống, tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành lại là song đồng lại kịch liệt co rụt lại. Đầu ngón tay của hắn cùng Lâm Ý thân thể đầu ngón tay như cùng cách một tầng thật mỏng màng ra, không đâm vào được. Trong lòng của hắn minh bạch đây là Lâm Ý mặc trên người có đặc biệt nhuyễn giáp. Nhưng chân chính để tâm hắn thần rung động là từ hắn ở giữa tuôn ra chân nguyên tựa hồ xông vào một cái không đáy vực sâu. Trong nháy mắt biến mất, Lâm Ý rên lên một tiếng, mặc dù có thiên ích bảo y cùng đan hống cách chờ, nhưng tên này đẳng hạng thần niệm người tu hành cái này một đâm cũng làm cho hắn tâm mạch nhói nhói. Có loại trái tim co giật cảm giác, nhưng của hắn nắm đấm cũng đã đập ra ngoài. Đông, một tiếng nổi trống vậy tiếng vang trầm trầm ở tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành ở ngực nổ tung, tên này thần niệm cảnh người tu hành trước người quần áo cao cao nâng lên, giống như cùng đâu đầy gió đồng dạng. Nhưng là Lâm Ý một quyền này hạ xuống, trước người hắn trong nháy mắt lõm xuống, liền phía sau huyết nhục đều từng cái nâng lên. Trước người hắn quần áo không còn dị dạng, nhưng hắn sau lưng quần áo lại là trong nháy mắt nổ tung. Tên này thần niệm cảnh người tu hành toàn bộ thân thể bay ngược ra hơn 10 trượng, ngược lại đâm vào đất. Một tiếng tức giận tiếng giống thảm tại trong bụi mù vang lên. Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành tức giận nhảy lên, nhưng mà tiếng giống thảm của hắn trong nháy mắt liền bị trào máu âm thanh cắt ngang. Hắn trong miệng phun máu tươi tung tóe, hắn càng là muốn dùng chân nguyên ngăn chặn ngực bụng bên trong nghịch huyết, hắn lại càng là ép không được trong miệng máu tươi cuồng phún. Máu tươi như trụ hướng phía trước phun ra, hắn thân thể lại là chán nản hướng về sau ngã ngồi. Lần nữa ngã ngồi đang bị chính mình vừa rồi rơi mà đập ra vũng bùn bên trong. Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành biết mình thể nội gặp rồi nặng nề bị thương, nhưng là lúc này khiếp sợ của hắn cùng không thể tin tưởng lại ngược lại vượt trên rồi vừa rồi cùng Lâm Ý Đế địch lúc sợ hãi. Hắn cùng sau lưng những cái kia đảng hạc người đồng dạng, làm sao đều không tin tưởng một tên thần niệm cảnh người tu hành vậy mà sẽ bị một quyền như vậy đánh bại. Xoạt một tiếng, liền tại lúc này, nương theo lấy kịch liệt tiếng xé gió, Lâm Ý lại là đã không có chút nào dừng lại một bước đến rồi hắn thân bên cạnh. Lâm Ý tay phải thành chảo, trực tiếp rơi vào hắn phần gáy, hơi dùng sức, đúng là trực tiếp đem tên này đảng hạng thần niệm cảnh người tu hành tựa như dẫn theo một cái nga đồng dạng nhấc lên. Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành đồng tử chỗ sâu tựa như là có hai đoàn u hỏa tại bốc cháy lên, hắn thể nội liên tục oanh minh, hắn cưỡng ép điều động chân nguyên, muốn đem Lâm Ý tay từ cổ của mình bên trên nổ tung. Nhưng mà chân nguyên liền xông mấy lần, Lâm Ý giữa ngón tay suy suy rung động. Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành đều trực giác cho dù là phá toái chân nguyên đều sắc bén như dao, đủ để cắt đứt huyết nhục. Nhưng mà những thứ này trùng kích đến Lâm Ý trên tay chân nguyên, lại chỉ có thể khiến cho Lâm Ý ngón tay có chút rung động. Hắn liền thi mấy lần không quả, một ngụm mạch nhấc lên khí lập tức một tiết. Qua một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Lâm Ý cười lạnh một tiếng. Hắn trực giác tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành khí tức trong người đã hoàn toàn tán loạn, hắn dứt khoát hơi dùng sức run lên mấy run. Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành phần lưng khớp xương nguyên bản đều đã bị đánh tan, lúc này bị hắn dùng sức lắc một cái, liền cơ bắp đều là như cùng xé vải vậy giòn vang. Cái này thần niệm cảnh người tu hành thể nội nhỏ vụn chân nguyên tự nhiên lưu động, thẳng hướng trên tay hắn xông, nhưng là cùng hắn thân thể vừa chạm vào, liền lập tức phá toái. Tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành toàn thân đều run rẩy lên, nhưng chính bản thân hắn lại không có chút nào dãy dụa chi lực. Rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, hắn lúc này quả thực liền thật sự giống như là một cái đã bị lấy máu về sau đợi làm thịt giết lớn. Nga, a, a, a, tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành bị Lâm Ý giống sách Nga đồng dạng một tay nhấc lấy, là thanh âm gì đều không phát ra được. Nhưng là cảnh tượng như vậy rơi vào phía sau trên sườn núi những cái kia đẳng hạng người trong mắt, những cái kia đẳng hạng người lại là nổi điên vậy liên tục kêu lên. Nghe lấy dạng này âm thanh, Lâm Ý điều hòa hít thở, hắn tâm mạch chỗ mặc dù vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, nhưng là khí huyết không ngừng cọ rửa, lúc này hắn cảm giác bắt đầu lại là mảy may ẩn thương đều không có lưu lại. Đối với bình thường người tu hành mà nói, tâm mạch chính là yếu ớt nhất bộ vị yếu hại một trong. Nhưng cái này cổ động toàn thân khí huyết chỗ, đối với hắn mà nói, lại giống như là sinh cơ nguồn suối, tự lành năng lực ngược lại càng hơn còn lại các vị trí cơ thể. Hắn nhịn không được mỉm cười, nhìn phía trên tất cả ngạc nhiên liền kêu đảng hạng người một chút. Sau đó đem tên này đảng hạng thần niệm cảnh người tu hành đặt ở trên mặt đất. Cái này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành bị hắn vừa để xuống, lập tức chán nản ngồi ở trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn liền đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành bả vai, nói: các ngươi những thứ này đẳng hạng người, khó nói thuở nhỏ không có người dạy các ngươi cái gì là cấp bậc lễ nghĩa sao? Ta vừa mới lời còn chưa nói hết, người liền khi thế hung hăng xung phong liều chết xuống tới. Lần sau nhớ kỹ, muốn đánh muốn giết cũng trước bọn người nói xong lại nói. Hắn đưa tay đập 10 phần nhu hòa, không dùng lực, nhưng là lúc này tên này đẳng hạng thần niệm cảnh người tu hành chán nản ngã ngồi. Mỗi lần bị hắn vỗ trúng, thân thể liền tùy theo thấp hơn một phần, tựa như là học sinh ngoan ngoãn nhận lầm đồng dạng. Hắn âm thanh rõ ràng truyền vào tất cả đảng hạng người trong tai. trên sườn núi những thứ này đẳng hạng người âm thanh trong nháy mắt biến mất. Đều là sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hiện tại có thể hào hào nghe ta nói rồi. Lâm Ý nhìn lấy trở nên hoàn toàn tĩnh mịch dốc núi. Thu Liễm cười lạnh, nhàn nhạt nói rằng, ta vẫn là lời mới rồi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại cũng chỉ ta một người cùng các ngươi giao thủ. Nếu như các ngươi có thể đã thắng được ta, đám kia quân giới ta trực tiếp tặng cho các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là không thắng nổi ta, liền ngoan ngoãn quy hàng. Không cần nhiều sinh sự bưng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,